Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Zero Internet Cafe. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tế Phong đã có thể xuống đất, chống quải trượng có thể chậm rãi ở trong đình viện từng bước một luyện tập đi đường. Tuy rằng mỗi một bước trong xương cốt đều làm hắn đau mồ hôi ướt đẫm, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Thời gian dài không vận động, hắn khả năng thật sự liền phế đi. May mắn Cự Linh Thần cùng Đỗ Khang trong khoảng thời gian này chăm sóc. Nếu không, hắn có thể hay không sống sót thật đúng là hai nói. Liền tính may mắn sống sót, phòng trừng tàn lưu ở trong cơ thể ám thương sẽ làm hắn sống không bằng chết cả đời. May mà hiện tại trừ bỏ tĩnh chờ thời gian khôi phục tới, hết thảy đều đã tốt không sai biệt lắm. Bất chi bất giác đi vào đình viện một chỗ khai đến cực kỳ tràn đầy hải đường dưới tàng cây. Ngẩng đầu lên lại phát hiện mặt trên nở khắp trắng tinh như oánh đóa hoa, liền một mảnh màu xanh biếc lá cây cũng không có. Đại đại đóa hoa phiến phiến tinh xảo cánh, tựa ở oánh tuyết trung tẩm quá, tựa dùng ngọc thạch điêu khắc, mỹ đến cao nhã, mỹ đến mộc mạc, nhẹ hút một ngụm, hương khí thanh đạm, rồi lại là như vậy làm người thích ý thư thái. Vì viên kiếp trước chưa xong nguyện, cũng thần cũng ma hạ phàm gian, nhân sinh hữu hạn mộng vô hạn, không bằng cười hóa trời cao. Ngâm xong này thơ, Tế Phong cười khẽ lên. Theo sau có lẽ là bởi vì cười có chút biên độ đại, tức khắc một trận ho khan, tác động miệng vết thương, làm hắn cười nước mắt đều chảy ra. Bất quá, trải qua việc này, làm hắn đối chính mình nhân sinh có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Ít nhất, có Cự Linh Thần cùng Đỗ Khang tinh vệ chờ bạn tốt. Từ đây cáo biệt lạnh như băng độc thân, một lần nữa tỏa sáng thần thái. Hơn nữa, chờ thương hảo sau, hắn muốn làm một chuyện lớn, thậm chí tại đây một khắc, đều có chút chờ không kịp. Hắn dùng quải trượng nhẹ nhàng chạm chạm thân cây, một mảnh hải đường hoa chuyển động du đánh toàn nhi bay xuống xuống dưới. Bị hắn dùng mặt cấp tiếp được, cánh hoa dừng ở trên mặt, có chút ngứa, nhưng càng thêm làm hắn cảm thấy chính mình còn sống, có cảm giác. Nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi, cánh hoa lững lờ du bay về phía nơi xa, mà hắn cũng là dứt khoát xoay người, tiến vào trong điện, lục tung, hợp với rất nhiều ám hộp, bình hoa từ từ đều là tìm khắp, cuối cùng gian nan ngồi ở ghế trên, nhìn trên bàn 20 cái tản ra tiên khí tiên thạch, buồn rầu đạp hạ đầu, bắt đầu rồi xuất thần. Không biết qua bao lâu thời gian, mũi hắn đột nhiên một trận kích thích, rồi sau đó say mê thật dài hút một ngụm. Rượu ngon, Đỗ huynh, người ủ rượu kỹ thuật lại là đề cao không ít nha. Tế Phong thiệt tình khen nói, ngoài cửa, Đỗ Khang dẫn theo hai bầu rượu ha ha cười, bình sinh chi âm giả, bấm tay chỉ có văn khúc. Tế Phong cũng tới nếm thử ta mới nhất nhưỡng đồ tô rượu, thư danh hội tụ mới thiên giật, rượu hào đồ tô vị càng thục, lười hướng trước cửa đề úp lũy, hỉ từ người sau uống đồ tô, hỉ từ người sau uống đồ tô. Đỗ huynh, ta thân thể nhưng mới vừa khang phục, ngươi khiến cho ta uống rượu nha. Tế Phong tuy như vậy nói, nhưng thân thể lại là lập tức lên. Đầy miệng chảy nước miếng tiếp hướng kia bang bang chạm vào nhau bầu rượu. Chính là bởi vì ngươi thân thể bình phục, cho nên mới tới muốn chúc mừng một chút nha. Bất quá, chỉ có một hồ, mặt khác một hồ là của ta. Đỗ Khang loát loát chính mình hai phiết ria mép, cười rồi sau đó trực tiếp đem bầu rượu ném qua đi. Bị Tế Phong vội vội vàng vàng tiếp được, đau hắn một trận nhe răng trợn mắt, rồi sau đó bất chấp xốc lên rượu cái trường hút một ngụm, một cổ thuần phức u úp mà lại không mất thanh nhã hương khí tức khắc xông vào mũi. Rượu ngon, Tế Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp giơ lên bầu rượu, thầm thì hai khẩu, rồi sau đó thở phào một hơi chép chép miệng, nhập khẩu miên, lạc khẩu ngọt, uống rau dư hương mà tồn, dư vị dài lâu, Tế Phong lại đến một giọt, chỉ thấy kia rượu tích thuần tịnh trong suốt, châu nhập mượt mà, run run dày dày, thật sự là sắc thanh như thủy tinh, thơm thanh khiết như u lan, nhập khẩu thơm ngọt dịu hòa, dư vị kéo dài không thôi, thật là rượu ngon, Tế Phong nhịn không được tán thưởng, lại là uống một mùm, nói không nên lời thoải mái thanh tân miên cùng. Đỗ Khang ngồi xuống, cũng là vui vẻ cười rộ lên, mở ra chính mình bầu rượu, chậm rãi nhấm nháp một ngụm, liền biết ngươi là biết hàng, mới ra hầm, ngươi là cái thứ nhất nhấm nháp. Tế Phong cười hắc hắc, vẻ mặt thỏa mãn, gần nhất cảm giác thế nào? Đỗ Khang hỏi, phi thường không tồi, ta cảm giác xưa nay chưa từng có hảo. Tế Phong giờ phút này cùng tốt nhất huynh đệ trò chuyện thiên, uống bầu trời đẹp nhất rượu, trước nay không cảm giác như vậy hạnh phúc quá. Kia liền hào, gì, lấy tiên thạch làm cái gì, như thế nào, biết ta lấy rượu cho ngươi, liền tiền thưởng đều trước tiên chuẩn bị tốt, ta đây liền không khách khí. Đỗ Khang vừa chuyển đầu, mới phát hiện bên cạnh phóng 20 tới cái tiên thạch, cười hì hì, làm bộ liền phải thu. Tế Phong nghe vậy, vội vàng ngăn cản, nhưng đồng thời cũng là thần sắc vừa động. Đỗ huynh, ta vừa lúc có việc cầu ngươi hỗ trợ. Đỗ Khang vừa thấy kia tư thế, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, vay tiền không có, muốn mệnh một cái. Tế Phong, thật đúng là vay tiền sự. Ta nói ngươi ở thiên đình nhất phồn hoa ngọc luật phố khai nhiều năm như vậy tửu phường, tránh không biết bao nhiêu tiền, đến nỗi bùn xỉn thành như vậy sao? Ta còn chưa nói mượn nhiều ít đâu. Tế Phong trợn trắng mắt, lại tức lại bất đắc dĩ nói, kiếm tiền, ta nói đại tài tử, ngươi thật đúng là no hán tử không biết đói hán tử đói nha. Ngươi mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là uống. Đúng rồi, còn có ngủ, chân chính một tài ăn no, cả nhà không đói bụng, đâu giống ta, còn phải cho trong điếm tiểu nhị phát tiền công, còn muốn mua ủ rượu rất nhiều chân quý tài liệu, này lại là một tuyệt bút chi tiêu, còn có thuê địa phương, thu quản lý phí từ từ rất nhiều chi tiêu, không riêng như thế, còn có những cái đó mua rượu, có bao nhiêu là nợ chướng. Đến bây giờ đều còn không có còn. Trang không biết, tỉ như người nào đó. Đỗ Khang nói nơi này, liếc liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm Tế Phong. Hữu khí vô lực nói, Tế Phong nào tưởng Đỗ Khang như vậy một chuỗi dài thuận miệng khẩu chiến. Đặc biệt là cuối cùng một câu, làm hắn một khuôn mặt lại hồng lại bạch. Cái kia, ta sẽ còn, ta nhưng không tin. Cho nên ta tiếp cận ngươi, chính là làm ngươi nhớ lại ngươi còn thiếu ta thật nhiều tiền thưởng đâu. Đặc biệt là nghe nói ngươi thiếu chút nữa bị sét đánh đã chết. Sợ tới mức ta trước tiên tới rồi, sợ ngươi liền như vậy ngỏm củ tỏi. Ta đây tiền chẳng phải là bạch bạch ném đá trên sông. Đỗ Khang càng nói càng thương tiếc, Tế Phong càng là khí thổi dâu trừng mắt. Đã quên, hắn không dâu. Hảo nha ngươi, uổng ta đem ngươi coi như tốt nhất bằng hữu. Ngươi thế nhưng, liền nói ngươi mượn không mượn đi. Tế Phong cũng là mông uốn éo, hướng bên cạnh ngồi xuống, lại lần nữa mồm to uống một ngụm đồ tô rượu, thở hổn hển nói, không nghe nói qua vay tiền là ra sao? Lần đầu tiên thấy vay tiền còn như vậy đúng lý hợp tình. Ta nói, ngươi rốt cuộc vay tiền muốn làm gì? Đỗ Khang mày một trọn, giờ phút này chậm gì gì có chút tò mò nói. Khai cửa hàng, ở Ngọc Luật phố. Đỗ Khang càng thêm tò mò. Ngươi nói đi, nào còn có so Ngọc Luật phố càng thêm phồn hoa địa phương? Tế Phong một bộ ngươi biết rõ cố hỏi, ngữ khí nói, ai hết, nơi đó tiền thuê nhưng không tiện nghi. Một năm ít nhất ở 5.000 tiên thạch trở lên. Chỉ bằng ngươi này 20 cái tiên thạch. Không còn có ngươi sao? Ta nói, ngươi rốt cuộc muốn khai cái gì cửa hàng? Có hay không phổ? Vạn Nhất Mệt nói, ngươi đời này đều đừng nghĩ xoay người. Đỗ Khang hảo tâm khuyên. Tế Phong vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ta tính toán khai một cái trò chơi cửa hàng. Tên ta đều nghĩ kỹ rồi. Đã kêu Zero Net Coffee. Zero Net Coffee. Đỗ Khang sửng sốt, có chút sờ không được đầu óc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.